Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 337, chương 338, không cũng giống vậy Vương Mỹ Phân. Đối với Lưu Sơn Hổ lão bà, Chu Tà ấn tượng vẫn là rất sâu. Tại Chu Tà lần thứ nhất làm là Tô Anh phụ huynh đi bồi nàng mở họp phụ huynh thời điểm, Lưu Sơn Hổ lão bà bởi vì nói chuyện khó nghe bị Chu Tà giáo huấn qua, tại chỗ bị Chu Tà dọa đến mất cấm, rời đi thời điểm còn vẫn giống Chu Tà nói dọa, về sau còn khuyến khích chính mình nam nhân Lưu Sơn Hổ mang người cầm ra hỏa đến Chu Tà trong tiệm tìm hắn để gây sự. Kết quả Lưu Sơn Hổ nhìn thấy Chu Tà chẳng những không có nháo sự, ngược lại quạt nàng một bàn tay, trở thành Chu Tà trung thực fan hâm mộ. Từ đó về sau Chu Tà liền chưa thấy qua nàng, Lưu Sơn Hổ tự nhiên cũng sẽ không đi sách, miễn cho gây Chu Tà không cao hứng. Hôm nay Lưu Sơn Hổ thế mà chạy tới nói cái kia Oka chăng điên rồi. Chu Tà trong lòng cười thầm, đồng thời cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nếu quả như thật là tinh thần tật bệnh, Lưu Sơn Hổ tự nhiên sẽ không tới tìm chính mình. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây? Ngươi nói xem, có thể giúp ta hết mức bang. Dù sao hiện tại Lưu Sơn Hổ cũng coi như bạn cũ, có thể bang liền bang một cái đi. Lưu Sơn Hổ mọc ra một ngụm khí. Hắn lo lắng Chu Tà không chịu tha thứ lão bà của mình. Hiện tại xem ra là mình đa tâm. Hướng Chu Tà đòi chén nước sau, hắn liền bắt đầu nói về chuyện đã xảy ra. 683 có thể là chịu đến Lưu Sơn Hổ trong công ty tuổi trẻ tiểu cô nương kích thích. Lão bà hắn Vương Mỹ Phân thì ra một cái cơ vốn không thế nào cách ăn mặc người từ năm trước bắt đầu. Đặc biệt chấp nhất tại Mỹ Dung trang điểm, trắng đẹp châm mặt, gầy châm, gầy chân châm loại hình hơi cả đều đã làm nhiều lần. Hai ngày trước thậm chí còn muốn đi làm ngực lớn, bị Lưu Sơn Hổ ngăn lại. Đều mấy tuổi người, chơi đùa lung tung thứ đồ gì, ta đối giả đồ vật không hứng thú. Ngươi nếu là dám đi chỉnh dung, lập tức ly hôn. Lưu Sơn Hổ ngoan thoại hù dọa nàng, cuối cùng nàng chỉ có thể hậm hực thu tay lại. Lưu Sơn Hổ mặc dù có tiền, nhưng ngoại trừ tiếp khách hàng xã giao lúc gặp dịp thì chơi thật đúng là không có làm cái gì thật. Xin lỗi trong nhà sự tình, Vương Mỹ Phân hành vi thật để hắn cực kỳ buồn rầu. Bị Lưu Sơn Hổ giật mình hù, Vương Mỹ Phân thật đúng là thu liễm rất nhiều. Mặc dù làm Mỹ Dung mua đồ trang điểm không ngừng qua, nhưng ít ra không có ở sách chỉnh dung loại hình sự tình. Lưu Sơn Hổ cũng bớt lo không ít. Nữ nhi bọn họ Lưu Tư Kỳ cũng chính là Tô Anh ban bên trên một cái đồng học tham gia lớp bồi dưỡng hè đi kinh thành, đoạn thời gian gần nhất trong nhà chỉ có vợ chồng bọn họ hai người tại. Hôm qua gần khuya bận bịu cả ngày, Lưu Sơn Hổ về đến nhà, mở cửa lại nhìn thấy Vương Mỹ Phân thế mà mặc một thân màu đỏ chót sợi tơ gợi cảm áo ngủ đang chờ hắn về nhà. Bàn ăn bên trên còn chuẩn bị 4-5 cái món ăn hàng ngày. Bình rượu cũng đã đặt ở một hoa. Lưu Sơn Hổ thầm nghĩ nữ nhân này là khai khiếu a. Thế mà còn nghĩ tới bồi dưỡng không khí. Trong nhà mình hắn tự nhiên không tiếp khách khí. Đại mã kim đao hướng cái ghế bên trên ngồi xuống, cho mình đổ lên một chén rượu, ngửa cổ một cái liền uống cạn sạch. Dễ chịu tương đương, không có cách. Ai bảo hắn liền tốt cái này một ngụm. Uống rượu xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện Vương Mỹ Phân. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn phát hiện hôm nay Vương Mỹ Phân có chút đặc biệt, có chút cùng trong ngày thường không giống nhau. Xê áp, mặc dù chỉ là hóa đồ trang sức trang nhã, khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt đều có thể nhìn thấy, nhưng yêu diễm màu đỏ chót son môi lại hết sức chói mắt. Vậy mà để Lưu Sơn Hổ cảm thấy có chút kinh diễm, nhưng cũng cho hắn một loại cảm giác không chân thật, phảng phất trước mắt Vương Mỹ Phân không phải bản thân. Kia thận trọng tiếu dung, ôn nhu ánh mắt, thật rất kỳ quái. Lưu Sơn Hổ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Khả năng chỉ là Vương Mỹ Phân cố ý giả vờ a. Bất quá liền xem như cố ý, loại cảm giác này hắn thật thích. Vậy liền để nàng tiếp tục giả vờ a. Lão công, đừng chỉ uống rượu a, ăn chút đồ ăn, đây chính là ta tự mình làm đến. Vương Mỹ Phân nhìn thấy Lưu Sơn Hổ liền mấy khỏa đậu phộng mét, liền uống cạn hai chén rượu đế, vội vàng khuyên nói đến. Lưu Sơn Hổ nhãn quang có là trì trệ, trước mắt mấy cái này đồ ăn lại là lão bà của mình làm được. Thật bất khả tư nghị, hắn một mực tưởng rằng để A-di làm được đâu, lại là tự mình làm. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn thật không biết rõ Vương Mỹ Phân có kỹ năng này. Đưa tay kẹp lên một khối rau xào thịt bỏ vào trong miệng. Lưu Sơn Hổ gật gật đầu. Mặc dù vị đạo so không bên trên tiệm cơm, nhưng đã rất là để hắn kinh diễm. Mùi vị không tệ a. Ngươi không phải nói không biết làm cơm a? Đây không phải làm rất tốt. Lưu Sơn Hổ lại kẹp khối thịt bỏ vào trong miệng, một bên ăn một bên nghi ngờ hỏi nói. Ta đây không phải sợ khói dầu hun nhiều đối làn da không được rồi. Nếu là ngươi ưa thích, về sau ta thường xuyên làm cho ngươi. Vương Mỹ Phân nói ra được lý do để Lưu Sơn Hổ không có cách nào phản bác. Theo nàng a, hai người cơm nước xong xuôi cũng không thu thập bát đũa, trực tiếp tắm rửa tiến vào phòng. Lưu Sơn Hổ cũng không rõ vì cái gì, tựa hồ có chút khống chế không nổi xúc động, nhưng lão phu lão thê cũng không sao. Nhưng mà khi hắn ôm lấy Vương Mỹ Phân thời điểm, Vương Mỹ Phân lại cắn một cái tại bờ vai của hắn bên trên. Đau đến hắn một mắng một tiếng mẹ. Mẹ, người cái xú nương môn điên rồi đi. Lưu Sơn Hổ quay đầu nhìn về phía bả vai bên trên dấu răng rất sâu, máu đều xuất hiện. Hắn vừa định hất ra Vương Mỹ Phân đi xử lý vết thương một chút, Vương Mỹ Phân chợt lập tức quấn đến hắn thân bên trên. Lưu Sơn Hổ cho là nàng lại muốn cắn, vừa định đẩy ra nàng, lại không nghĩ rằng Vương Mỹ Phân thế mà tốc độ không chậm, tiến đến mình bị nàng khai ra tới vết thương bên trên hút lên. Nàng đang hút máu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.